Nếu bọn hắn khinh người quá đáng như thế, ta sẽ luyện dược. Vừa nói xong, tu sĩ bốn phía cả đám toàn bộ run rẩy, có người còn nghẹn ngào kinh hô. Thậm chí còn xuất hiện hỗn loạn trong nháy mắt, mấy trăm người rút lui lại tầm 10 trượng, rời xa Bạch Tiểu Thuần. Ba người Bắc Hàn Liệt tốc độ nhanh nhất, vừa nghe Bạch Tiểu Thuần muốn luyện dược, đều thần sắc đại biến mà cấp tốc lui về phía sau. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Ôn ma tàn sát bừa bãi. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy tủi thân mà nhìn về phía mọi người. Các người đây là làm gì vậy? Ta cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, huống hồ, ta luyện dược rất lợi hại đấy nhé. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, thần sắc mọi người lại biến hóa lần nữa. Lúc này đây, không ít người bắt đầu mở lời khuyên can. Bạch Sư Thúc, việc luyện dược này, hay là thôi, bỏ đi. Huyết Tử Đại Nhân, ngài hãy buông tha cho gia tộc này đi a. Mọi người mồm năm miệng mười mà can ngăn liên tục, ngay cả thần toán tử cũng nhìn không được cũng phải lên tiếng. Không được, ta không tin bọn hắn dám không mở cửa. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, lấy lò đan ra. Vừa thấy lò đan, hai tông tu sĩ bốn phía thần sắc càng kịch biến, lui tránh xa hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào Huyền Quang gia tộc, cười lạnh một tiếng, lấy ra vô số thảo dược mà ném vào lò đan, bắt đầu luyện dược. Nguyên đám tu sĩ phía sau hắn không ngừng lui về phía sau, phập phồng lo sợ. Tuy cả đám đều lộ vẻ kính sợ, nhưng cũng có không ít kẻ mong chờ một màn hấp dẫn sắp sửa diễn ra. Huyền Quang gia tộc này thảm rồi. Dám trêu chọc vào Ôn Ma. Các ngươi không biết chứ, lúc Bạch Tiểu Thuần chế thuốc linh khê tông thiên lôi cuồn cuộn, mưa axit đầy trời. Sao lại không biết, lúc ở huyết khê tông thiếu chút nữa hắn đã làm sụp cả Thiếu Trạch Phong rồi. Với tạo nghệ luyện dược thuần thục của Bạch Tiểu Thuần hiện nay, lò đan thảo dược lại đầy đủ, nên hắn nhanh chóng bắt đầu luyện chế một lò linh dược. Linh dược này theo trí nhớ của hắn thì chính là loại khí gây ra ảo giác mà hắn đã từng luyện ra thi phong. Sau một ngày, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thấm hung áp, lò đan run rẩy mà tràn ra một tia hắc khí. Nhìn thấy những hắc khí này, đám đệ tử phía sau đều hít sâu, tâm thần bất ổn, càng lui ra xa hơn nữa. Thậm chí trong Huyền Quang gia tộc cũng có không ít người khẩn trương, bọn hắn đã từng nghe đến danh tiếng Ôn Ma của Bạch Tiểu Thuần. Vì trước giờ chưa thấy qua thủ đoạn công kích kiểu này bao giờ cả, nên lúc này đây cực kỳ cảnh giác. Một lúc sau, Bạch Tiểu Thuần ngửa cổ lên trời mà giống to, hai tay vỗ mạnh vào lò đan, một mảng hắc vụ xuất hiện, hắn liền hất tay áo, đánh thẳng mảng hắc vụ này vào sơn môn của Huyền Quang gia tộc. Hắc vụ này không đậm đặc, vừa đụng vào màn sáng thủ hộ, chỉ làm nó bị bóp méo đi một chút, còn hắc vụ thì bị cản hơn phân nữa, chỉ có thể chui vào trong được một tia nhỏ, nhanh chóng bị tan ra. Đối với cả một ngọn núi này thì một tia hắc vụ chui vào là quá ít, không có ý nghĩa gì lắm. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang phiền muộn, thì bên trong kia truyền ra những tiếng chế nhạo. Còn tưởng là danh tiếng Ôn Ma là gơ e, gớm lắm, té ra chỉ có vậy. Chắc là mua chuộc danh tiếng thôi. Bạch Tiểu Thuần, Huyền Quang gia tộc ta tuy quy thuần huyết khê tông, nhưng cũng không phải chỗ mà ngươi có thể tùy ý vơ vét tài sản. Thân phận của ngươi không xứng để chúng ta mở ra sơn môn. Chừng nào kết đan thì hẳn tới nhé. Cút về đi. Tiếng cười kia kích thích Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm vào trong sơn môn, hai mắt lộ ra tinh mang. Một tia không đủ, vậy thì 100 tia, mấy trăm tia. Dưới tình huống mọi người chứng kiến như vậy, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình thật quá xấu hổ rồi. Lúc này đây hắn triệt để nảy sinh ác độc, tay phải nhấc lên tiếp tục luyện dược. Lần này, khi hắc vụ sinh ra, Bạch Tiểu Thuần không cuốn về sơn môn kia nữa, mà bấm niệm pháp quyết. Hình thành một quang cầu mà hút lấy. Với tu vi đã được đề cao sau này, Bạch Tiểu Thuần đã có thể khống chế, không làm cho lực lượng tán ra ngoài. Quang cầu này có thể dùng như một vật chứa để tái sử dụng. Quang cầu vừa xuất hiện, hắn lại tiếp tục dung nạp hắc vụ vào. Rất nhanh sau đó, quang cầu đã tràn đầy hắc vụ, Bạch Tiểu Thuần liền ném về phía Cổ Liệt đang đứng phía sau mấy trăm người kia. Cầm lấy. Bạch Tiểu Thuần cũng không thèm quay đầu lại, tiếp tục luyện chế, mặc cho Cổ Liệt trong lòng đang run rẩy. Chỉ trong vòng 5 ngày, hắn đã luyện ra được mấy trăm quả quang cầu như vậy. Trong những quang cầu này đều ẩn chứa loại hắc vụ gây ảo giác, tất cả đều được ném cho hai tông tu sĩ phía sau. Sau khi mọi người đã có đầy đủ quang cầu, Bạch Tiểu Thuần mang theo tơ máu trong mắt, nhìn về phía Huyền Quang gia tộc, tay phải giơ lên, hét to. Ném cho ta, Huyền Quang gia tộc, có ngon thì các người đừng đi ra. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang nói, nguyên một đám tu sĩ phía sau, dùng hết sức của mình mà ném đi những quang cầu đã ám ảnh họ mấy ngày nay. Trong chớp mắt, mấy trăm quang cầu bay thẳng đến trận pháp của Huyền Quang gia tộc. Khi những quang cầu này vừa đụng vào trận pháp, tất cả đều nổ bung ra tạo thành lực đẩy, khiến trận pháp bị xé ra một lỗ thủng. Tuy lỗ thủng này nhanh chóng khép lại, nhưng hắc vụ đã kịp lọt vào trong rất nhiều. Lập tức có thanh âm kinh hô từ trên núi truyền ra, nhưng không được bao lâu thì cũng yên tĩnh lại. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, nhìn vào Huyền Quang gia tộc, phía sau hắn, mấy trăm người kể cả ba người Bắc Hàn Liệt cũng đều như thế. Lần đầu tiên cả đám chơi trò luyện dược này với Bạch Tiểu Thuần, nên ai cũng mang theo sự háo hức chờ mong. Không bao lâu sau, trong giây phút yên tĩnh, đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu từ trong sơn mạch truyền ra. Không những vậy mà còn có tiếng gào khóc, cười nói, la hét, thậm chí là đủ loại âm thanh không thể tưởng tượng nổi cũng xuất hiện. Chỉ nghe thanh âm thôi đã khiến cho đám người Bắc Hàn Liệt sởn hết gai ốt, tu sĩ bốn phía của hai tông đều hít sâu. Nhất là đệ tử Huyết Khê Tông đều nhớ tới tình cảnh thê thảm của Thi Phong. Trong đây cũng có đệ tử của Thi Phong, lúc này đây nội tâm phức tạp, tràn ngập hồi ức. 3 ngày sau, Huyền Quang gia tộc đầu hàng vô điều kiện, mở sơn môn mà đón Bạch Tiểu Thuần đưa ra rất nhiều tài phú. Tất cả tộc nhân đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt sợ hãi. 3 ngày này, bọn hắn nguyện cả đời cũng không dám nhớ lại. Danh tiếng của Ôn Ma tại Thiên Công Châu, lần đầu được lập uy truyền bá ra ngoài. Điều không nghĩ tới là, tu sĩ hai tông bên cạnh hắn đều vô cùng khát vọng, thậm chí phải nói là mê luyến đối với thần thông kinh khủng này của Bạch Tiểu Thuần. Ngay cả ba người Bắc Hàn Liệt, Thần Toán Tử và Cổ Liệt cũng đều cực kỳ động tâm. Bạch Tiểu Thuần tính cách hào sảng, sau khi lấy được tài sản, chia cho tất cả mọi người đi theo mình. Giờ đây lại thấy mọi người khát vọng đối với thần thông độc nhất của chính mình, liền cao hứng thường xuyên luyện chế, khiến cho mấy trăm người ai cũng có 3 đến 5 quang cầu hộ thân. Bên trong những quang cầu này, có loại là mưa axit, hắc vụ ảo giác, có loại đưa tới thiên lôi, thậm chí còn có loại khiến cho người ta tiêu chảy. Thời gian dần trôi đi, toàn bộ đội ngũ này dần dần bị ảnh hưởng bởi Bạch Tiểu Thuần. Cho dù ba người Bắc Hàn Liệt trong lúc bất chi bất giác cũng bị lệch lạc đi rất nhiều. Rất nhanh 2 tháng sau, Bạch Tiểu Thuần và đệ tử hai tông cũng có thương vong. Nhất là 1 tháng trước, trong khi đang điều tra một gia tộc tìm ra không ít đệ tử Huyền Khê Tông, thậm chí còn có cả một cái trận pháp truyền tống sắp hoàn thành nữa. Một khi để trận pháp hoàn thành, tu sĩ tiền tuyến của Huyền Khê Tông sẽ có thể được truyền tống tới, đến lúc đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hậu phương. Trận chiến ấy, Bạch Tiểu Thuần ra tay, ném ra vô số quang cầu, sau đó thừa dịp địch nhân suy yếu mà cẩn thân chém giết. Những nơi hắn đi qua, nhìn thấy mà giật mình, quả là một trận chiến động trời. Tên của hắn giờ đây, cho dù không đi tiền tuyến, thì hậu phương này đã như là mặt trời ban trưa, uy danh hiển hách. Nhất là một trận chiến này, uy danh truyền ra không chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần, mà tu sĩ hai tông bên cạnh hắn cũng đều như thế. Ở khoảng cách xa trực tiếp ném ra quang cầu, khiến cho địch nhân phát sinh những chuyện kinh khủng, rồi giống như Bạch Tiểu Thuần, cả đám xông vào, hóa thành huyết sát mà tung hoành giết địch. Càng chiến đấu, bọn người kia đối với Bạch Tiểu Thuần càng cuồng nhiệt, bọn hắn đã chính thức yêu loại phương thức chiến đấu này. Trong lúc bất chi bất giác, nhiệm vụ càn quét của bọn hắn cũng đã gần xong, cả đám gần tiến tới nơi tiền tuyến. Mấy trăm đệ tử hai tông, sau hai tháng đi theo Bạch Tiểu Thuần chiến đấu, cả đám đều như thoát thai hoán cốt, biến hóa cực lớn. Chẳng những là túi ai cũng tràn đầy chiến lợi phẩm, mà còn là quan hệ lẫn nhau giữa đệ tử hai tông cũng hòa hợp rất nhiều. Thậm chí còn thấy được tu sĩ hai tông cười đùa với nhau, cùng thương lượng phương thức phối hợp tác chiến, ném quang cầu như thế nào, giết ra làm sao. Loại hòa hợp này nếu mấy tháng trước thì chắc chắn không có khả năng xảy ra, dù cho là Linh Khê hay Huyết Khê tông. Mà giờ đây lại xuất hiện chân thật trước mắt Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là ba người Bắc Hàn Liệt vẫn hay biểu hiện cười lạnh, nhưng trong lòng họ đối với Bạch Tiểu Thuần hiện nay đã không còn như trước, mà có một loại cảm giác kỳ dị. Nhất là Bắc Hàn Liệt, hắn nhìn mọi người trước đây chỉ là một đám tu sĩ bị thương chắp vá vào với nhau. Nhưng nay, tuy rằng có ngưng khí, có chút cơ, cũng có khi có chút hoảng hốt. Nhưng chiến lực đã đủ mạnh rồi. Hắn đã từng tại tiền tuyến, nên hắn hiểu rõ, với chiến lực này, so với tinh nhuệ phía trước còn cường hãn hơn một ít. Nhất là kiểu chiến đấu như vậy, hắn càng ra thích. Hắn chắc chắn một điều, nếu đưa những người này lên tiền tuyến, nhất định mọi người sẽ chấn động. Mà hết thảy những thay đổi này đều là bởi vì Bạch Tiểu Thuần. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Bước ra tiền tuyến. Với việc chiếm được Thiên Công Châu, cuộc chiến giữa hai tông Linh Huyết và Huyền Khê Tông ngày càng kịch liệt. Toàn bộ Huyền Khê Tông có 29 sơn môn mà nay đã bị chiếm mất 28 cái. Do vậy, Huyền Khê Tông chỉ còn một sơn môn trọng yếu cuối cùng nằm ngay giữa Huyền Khê và Đan Khê như một cửa ải để chống cự lại. Nhìn từ xa tới, đây là một sơn mạch cực lớn, thậm chí so với Lạc Trần sơn mạch còn muốn lớn hơn nhiều. Sơn môn cuối cùng của Huyền Khê Tông chính là nằm giữa sơn mạch này. Sơn mạch nơi này giống như bị một cự nhân cao ngang trời, vung một búa chém làm đôi tạo ra một lỗ hổng cực lớn. Các đời lão tổ của Huyền Khê Tông đã không tiếc sức của mà biến lỗ hổng này thành một tòa thành trì đầy khí thế. Sơn môn cuối cùng của Huyền Khê Tông chính là tòa thành trì này. Nó có thể chứa được mấy trăm người, lại có rất nhiều trận pháp xung quanh. Giờ đây toàn bộ tu sĩ của Huyền Khê Tông đã tập hợp tại chỗ này, biến nơi đây thành chiến trường cuối cùng. Hơn hai tháng trước, đại quân của Linh Khê và Huyết Khê đã tới nơi này tấn công mạnh mẽ. Lại thêm lực lượng tàn quân của Đan Khê Tông quấy nhiễu phía sau, nhưng Huyết Khê Tông vẫn cố kéo dài hơi tàn mà chống đỡ, với mục đích cuối cùng là làm cho Tinh Không Đạo Cực Tông mất kiên nhẫn đối với Linh Khê và Huyết Khê. Dù sao, việc nơi này càng kéo dài thì đối với chuyện tấn công lên Trung Du Không Hà Viện thì càng tốt. Cho nên từ đầu tới cuối lão tổ của hai tông đã thương nghị trận này phải tốc chiến tốc thắng. Trước mắt chỉ còn bị ngăn cản ngay ngoài tòa thành này mà thôi. Trong lúc song phương đang giằng co thì Bạch Tiểu Thuần đã hoàn thành nhiệm vụ càn quét Huyền Khê Tông dư nghiệt của mình. Thu hoạch lớn nhất của Bạch Tiểu Thuần và với mấy trăm tu sĩ bên cạnh hắn chính là trong túi trữ vật của mọi người đều chứa đầy tài nguyên tu hành. Thậm chí mấy trăm người này, hầu như người nào cũng tự nhiên lộ ra cảm giác tài đại khí thô, khí thế kinh người. Hiện tất cả đều đang dừng lại trước một bình nguyên, chỉ cần bước qua bình nguyên này là chính thức đi vào tiền tuyến. Lúc này đây đang có thuật pháp nổ vang lay động thiên địa. Tuy nơi này cách xa chiến trường mà vẫn cảm giác được đất rung rinh chấn động. Gió thổi tới từ bốn phía mơ hồ cũng mang theo mùi máu tanh, trên bình nguyên bao la này cũng còn lưu lại máu và hài cốt. Bạch Tiểu Thuần đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm. Hắn cảm giác được rằng chỉ cần mình bước vào bình nguyên này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm tột độ. Cảm giác này đem cho hắn không ít áp lực. Nhất là nhìn thấy bầu trời phía xa vặn vẹo, áp lực càng mãnh liệt. Điều này làm hắn nhớ tới thời điểm Lạc Trần Sơn Mạch vẫn kiếm Thâm Uyên và Huyết Tử thí luyện. Ở đây không còn một gia tộc tu chân quy thuận theo danh nghĩa nào nữa, mà thỉnh thoảng còn thấy được các tiểu đội tu sĩ Huyết Khê Tông với số lượng người khác nhau. Chẳng những Bạch Tiểu Thuần cảnh giác mà các tu sĩ bên cạnh hắn cũng thế. Nhất là ba người Bắc Hàn Liệt, bọn hắn đã từng tiền tuyến nên càng hiểu rõ mức độ khốc liệt nơi đây. Tại chiến tuyến này nếu không cẩn thận sẽ vẫn lạc ngay. Dù sao đây cũng là chiến tranh tông môn, ngươi không chết thì ta chết. Đứng trước thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần có hai lựa chọn. Một là quay lại phía sau, hai là tiến vào tiền tuyến chiến đấu và Huyền Khê Tông tu sĩ. Kế tiếp nên làm gì bây giờ? Khục khục, hay là chúng ta quay về? Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, cảm giác mình tốt nhất là nên quay về. Lỡ như không cẩn thận mà đem mạng nhỏ vứt đây thì thật không tốt lắm. Vì vậy hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi chậm rãi mở miệng. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, bỗng nhiên nội tâm nhảy dựng lên. Hắn nhận ra cả đám tu sĩ xung quanh sát khí tỏa ra, đang rất muốn lao vào tiền tuyến để chém giết. Chúng ta có lẽ quay về phía sau. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, lời vừa nói ra mọi người bốn phía đều hướng mắt tới hắn. Tất cả đều kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi những lời vừa rồi là của Bạch Tiểu Thuần. Bắc Hàn Liệt nhíu mày, Thần Toán Tử và Cổ Liệt đều sửng sốt. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lại nhảy dựng, trong lòng hối hận vô cùng. Dù là vậy nhưng thần sắc hắn vẫn không thay đổi, ngạo nghễ cười, khí thế bộc phát mang theo cố ý chí lăng lệ mở miệng nói. Chúng ta quay về phía sau, đó là việc không có khả năng xảy ra. Nếu đã đến đây chúng ta làm sao có thể sợ chết, phải vào tiền tuyến mà chiến một trận với Huyền Khê Tông. Tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần vừa phát ra, làm cho một đám mấy trăm tu sĩ phấn chấn ai cũng tràn ngập sát khí. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải khiến cho chiến trường này nhớ tới chúng ta. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt cười lớn, hiên ngang uy vũ bước ra một bước, chính thức tiến vào bên trong bình nguyên. Nội tâm Bắc Hàn Liệt chấn động, hít một hơi thật sâu cười ha hả mà đi theo Bạch Tiểu Thuần. Phía bên kia Thần Toán Tử và Cổ Liệt càng không có hoài nghi nữa. Trong mắt bọn hắn đây mới đúng là huyết tử dạ táng lòng lang dạ sói, giết người không gớm tay. Và lúc đó mấy trăm tu sĩ cũng nhao nhao tiến vào tiền tuyến bên trong bình nguyên. Bạch Tiểu Thuần bị quây vào trong, nhìn thi khí thế bất phàm nhưng trong lòng lại đang khóc không ra nước mắt. Hắn mới là người không muốn tiến vào chiến trường tiền tuyến nhất nhưng xem ra trước mắt không có biện pháp. Bước vào bình nguyên mà Bạch Tiểu Thuần kinh hãi lạnh người, không ngừng cắn răng run rẩy. Mọi người tiến vào tiền tuyến được mấy ngày, trong mấy ngày này Bạch Tiểu Thuần vô cùng phiền muộn và khẩn trương. Bất cứ cái gì hơi lay động một tí cũng làm hắn nhảy dựng lên, may mà chưa gặp đám người Huyền Khê Tông. Mà lúc Bạch Tiểu Thuần đang yên tâm một chút thì đột nhiên phía xa có mấy chục cầu vồng phóng vọt tới. Vốn là định bay ngang qua đám người Bạch Tiểu Thuần, nhưng sau khi phát hiện đám Bạch Tiểu Thuần không phải người mình, những tu sĩ Huyền Khê Tông này đều biến sắc, không ai lùi lại, mà đều lộ dáng vẻ quyết tử chiến, mắt đỏ rực đầy giận dữ và thù hận, ào ào phóng tới. Gặp người hai tông linh huyết, tử chiến đến cùng. Sát! Hơn 10 người này trong đó có 7-8 trúc cơ tu sĩ trực tiếp đánh tới. Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ nhưng không đợi hắn mở miệng, mọi người xung quanh hắn đã trực tiếp ra tay. Hàng chục quang cầu được ném thẳng vào các tu sĩ của Huyền Khê Tông, vừa đụng vào đã ầm ầm nổ bung. Theo tiếng nổ hơn 10 người Huyền Khê Tông thần sắc mờ mịt, người thì điên rồ giống to, người thì sắc mặt biến hóa xuất hiện ảo giác, lại có người thì ôm chặt bụng. Ngay khi bọn hắn đang đại loạn, mấy trăm tu sĩ bên Bạch Tiểu Thuần ánh mắt sáng ngời cười nhe răng mà xông thẳng vào trong. Những nơi bọn hắn đi qua âm thanh nổ vang quanh quẩn. Toàn bộ quá trình không đến nửa nén nhang. Vừa chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần nhìn đám tu sĩ mà mình mang theo đang càn quét túi trữ vật, lại còn giao lại hết cho hắn. Hắn cảm giác đám người này đúng là đã trở thành hổ báo hết rồi. Đúng vậy, đây mới là phong cách tu sĩ của ta, chúng ta phải biến nơi này cũng trở thành hậu phương của chúng ta, càn quét tất cả, dương oai thiên công châu. Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận những chiến lợi phẩm kia, hăng hái hẳn lên, mọi người đều phấn khởi tiếp tục gào thét bay đi xa hơn. Chẳng mấy chốc nửa tháng đã trôi qua, trong nửa tháng này Bạch Tiểu Thuần gặp không ít các nhóm tu sĩ Huyền Khê Tông, từ mấy chục cho đến mấy trăm người. Mỗi lần chạm mặt đối phương đều rất hung tàn, nhưng sau khi đụng phải chiến thuật quang cầu thì tất cả đều sụp đổ. Điều này khiến cho đám người Bạch Tiểu Thuần mọi việc đều xuôi trèo mát mái. Hắn không còn căng thẳng nữa mà giờ đây tận dụng thời gian bổ sung quang cầu cho mọi người. Càng như vậy sức chiến đấu của bọn hắn lại càng khủng khiếp. Thậm chí 3 ngày trước bọn hắn còn gặp được một đội hơn 300 tu sĩ cả đám xông vào chém giết, nhưng cuối cùng nhóm Bạch Tiểu Thuần vẫn thắng nhẹ nhóm. Dưới tác dụng của đám quang cầu kia không có bao nhiêu tu sĩ có thể chống lại sự ảnh hưởng của nó. Thậm chí trong nửa tháng nay tại phiến khu vực này, hai tông Linh Huyết và Huyền Khê Tông đều phát hiện sự việc bất thường nhưng cũng không thể phân tâm tới tra xét. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình quá thoải mái rồi, lúc này đây đang nằm trên thanh huyết kiếm, mọi người bốn phía trùm lại. Nơi nào đi qua cũng đều có thanh âm quanh quẩn không ngừng. Trung phong huyết tử, pháp lực vô biên, Linh Khê Thiên Mạch uy trấn bát phương. Một ngày này, trong lúc mọi người đang hò hét thì phía xa có một đạo cầu vồng gấp rút phóng nhanh tới. Bên trong cầu vồng có một thanh niên sắc mặt tái nhợt, trong tay cầm rất nhiều phù chỉ, sắc mặt tái nhợt phun ra máu tươi cực kỳ chật vật. Nếu không phải là không ngừng ném phù chỉ về phía sau thì chắc hắn đã bị đám người kia đuổi kịp rồi. Phía sau hắn có hơn 200 tu sĩ đang gào thét truy đuổi. Nhất là trong hơn 200 người này có một thanh niên tuy chỉ là trúc cơ trung kỳ nhưng sát khí tỏa ra còn nặng hơn cả trên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bên cạnh. Khi nhìn thấy rõ người này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút mãnh liệt. Cửu đảo. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, nhìn về hướng người bị đuổi giết. Hắn nhận ra tu sĩ đang vô cùng chật vật kia chính là Hứa Tiểu Sơn. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 295. Cầm lấy mà chơi. Dù đang còn rất xa nhưng Hứa Tiểu Sơn cũng thấy được đám người Bạch Tiểu Thuần. Tuy không rõ lắm nhưng nhờ có huyết kiếm cực lớn kia và huyết khí đặc thù của tu sĩ Huyết Khê Tông nên hắn liền liều mạng mà phóng tới nơi này. Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nhìn thấy rõ Bạch Tiểu Thuần, Hứa Tiểu Sơn nước mắt lưng tròng cố gắng hô to cầu cứu. Và lúc đó Cửu Đảo cũng nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, hai mắt co rút mãnh liệt và cuồng hỉ. Bạch Tiểu Thuần, ngươi lại ở chỗ này. Vốn tưởng hôm nay chỉ có thể bắt được Hứa Tiểu Sơn, không nghĩ tới lại gặp được ngươi. Bạch Tiểu Thuần, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Cửu Đảo cười to. Lần này hắn mang theo hơn 200 tu sĩ, nếu gặp phải tinh nhuệ Linh Huyết hai tông thì chắc không bằng. Nhưng xem ra trước mắt những người bên Bạch Tiểu Thuần chênh lệch nhau khá lớn, thậm chí còn có vẻ lười nhác nữa. Ngoại trừ 3 người Bắc Hàn Liệt, những người khác rõ ràng đều là hạng vô danh. Đối phó với đám người như vậy hắn dám chắc có thể đem toàn bộ đối phương giết chết. Lúc này đây đuổi theo Hứa Tiểu Sơn thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Phía sau hắn có hơn 200 tu sĩ, cũng có không ít người nhận ra Bạch Tiểu Thuần, tất cả tâm thần chấn động sát ý bộc phát mãnh liệt mà xông thẳng tới. Hiển nhiên bọn hắn đều biết tai họa diệt môn lần này là do sự liên thủ của hai tông Linh Huyết, mà mấu chốt của sự liên thủ này là Bạch Tiểu Thuần. Hứa Tiểu Sơn hơi chần chừ nhưng lại không có biện pháp. Nếu hắn không chạy tới nơi của Bạch Tiểu Thuần, hắn sẽ chết ngay. Hắn biết rõ tầm quan trọng của Bạch Tiểu Thuần nên giờ phút này có chút hối hận. Trong lúc đang bối rối không biết nên phải làm sao thì hắn chợt thấy Bạch Tiểu Thuần bình thản dường dưng. Không những vậy, hàng trăm tu sĩ bên cạnh Bạch Tiểu Thuần cũng thế, thậm chí trong mắt còn hiện rõ vẻ khinh miệt và mỉa mai khi nhìn về phía Cửu Đảo. A, Hứa Tiểu Sơn có chút phát mộng. Tiểu Sơn không phải sợ. Bổn huyết chủ tới cứu ngươi đây. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng vẻ mặt ngạo nghễ. Nhìn mọi người đang chạy đến hắn ho một tiếng, tay áo nhỏ phất lên, đột nhiên hàng trăm quang cầu xuất hiện trên tay các tu sĩ phía sau lưng hắn, khiến Hứa Tiểu Sơn trợn mắt há mồm. Thả! Bạch Tiểu Thuần hét lớn. Các tu sĩ bên cạnh hắn cũng đều giống to mãnh liệt ném hàng trăm quang cầu bay ra. Những quang cầu này vạch phá bầu trời gào thét thẳng tới đám người Cửu Đảo. Cửu Đảo sững sờ, mà phía sau hắn mọi người cũng hơi chần chờ. Không ít người ra tay ngăn cản, nhưng khi đụng phải quang cầu thì mọi pháp thuật đều không hiệu quả. Trong nháy mắt vô số tiếng nổ bùm bùm vang lên, sương mù tràn ra dày đặc bao quanh khu vực đám người Cửu Đảo. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được đám sương mù này đang giảm bớt, nhưng theo đó thì các loại tiếng kêu kỳ lạ hiếm có cũng không ngừng từ trong sương mù mà truyền ra. Bụng của ta! Trời ơi, ta thành tiên rồi! Không được qua đây, đây là địa phương nào? Nghe được các thanh âm trong sương mù, sắc mặt Hứa Tiểu Sơn biến hóa, la thất thanh. Thi Phong Ôn Vụ. Thân thể của hắn không khống chế được mà run rẩy mãnh liệt, hét to một tiếng dùng hết toàn bộ khí lực mà tránh xa đám sương mù kia. Giữa người đã từng trải nghiệm và người chỉ nhìn thấy thì hoàn toàn bất đồng, giống như ngày và đêm vậy. Thậm chí hiện tại khi nhớ tới trải nghiệm năm đó, hắn xem như đây là một ác mộng cả đời này không thể nào quên được. Nay vừa mới nhìn thấy sương mù kia, Hứa Tiểu Sơn đã sợ hãi đến cực hạn. Ngay khi hắn vừa chạy ra xa thì đám sương mù kia cũng đã dần tiêu tán hơn nửa, lộ ra hơn 200 tu sĩ Huyền Khê Tông. Lúc này đây từng thân ảnh cổ quái xuất hiện. Người thì hai tay mở ra vẻ mặt say mê, người thì mặt xám như cho, toàn thân bốc mùi hôi thối. Còn có cả những thân ảnh đang rõ ràng ôm nhau thắm thiết. Vầng sáng bao bọc bên ngoài thân thể đang run rẩy của Cửu Đảo vặn vẹo như sắp tan vỡ. Trong mắt hắn lộ vẻ không thể tưởng tượng khi nhìn bốn phía xung quanh. Đây là thần thông gì, tại sao lại có thể có loại thuật pháp kinh khủng như vậy? Cửu Đảo run rẩy, trong lòng hắn đối với Bạch Tiểu Thuần sinh ra sợ hãi chưa từng có. Thậm chí hình ảnh này và chồng lại với lúc Vẫn Kiếm Thâm Uyên càng sinh ra sự khiếp vía hãi hùng, khiến hắn lấy ra một cái ngọc bội rồi bóp mạnh. Ngọc bội có thất sắc lóng lánh, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Lúc này đây bị bóp mạnh vỡ vụn, tràn ra một sức mạnh truyền tống bọc lấy Cửu Đảo. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rụt lại. Hắn biết rõ loại ngọc bội có thể truyền tống trúc cơ tu sĩ đối với tông môn là cực kỳ chân quý. Nhìn thấy Cửu Đảo sắp chạy mất, Bạch Tiểu Thuần dùng thông thiên pháp nhãn chiếu thẳng vào nơi Cửu Đảo đang được truyền tống. Bùm! Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần và Cửu Đảo chạm nhau trong nháy mắt. Cửu Đảo phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể vẫn được truyền tống đi nhưng một cánh tay đã rơi lại. Bởi vì ngự lực của Bạch Tiểu Thuần hiện nay đã đạt trình độ có thể cưỡng ép tách ra. Ngay lúc Cửu Đảo vừa biến mất, mấy trăm tu sĩ sau lưng Bạch Tiểu Thuần liền xuất hết toàn lực xông thẳng vào các tu sĩ Huyền Khê Tông đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng của sương mù kia. Ta nhớ được ngươi rồi, chính ngươi là người đã vây công ta lúc trước. Bắc Hàn Liệt nhìn chằm chằm vào một tu sĩ đang ôm bụng toàn thân hôi thối, nhe răng cười rồi xông tới. Cổ Liệt và Thần Toán Tử cũng mang theo sát cơ xông thẳng vào. Những người khác cũng đồng dạng như vậy, không những thế còn phối hợp với nhau đem thương vong của bản thân hạ đến mức thấp nhất. Đối với những người bên cạnh Bạch Tiểu Thuần thì loại chém giết này là việc quen tay dễ làm. Không bao lâu sau đó trận chiến phạm vi nhỏ này cũng kết thúc. Không giữ Cửu Đảo lại được gây ra chút tiếc nuối cho Bạch Tiểu Thuần. Nhưng đối với Hứa Tiểu Sơn thì đã bị một màn này hoàn toàn chấn nhiếp. Hắn trợn mắt há mồm nhìn đệ tử hai tông phối hợp lẫn nhau càn quét chiến trường. Thậm chí là đến cả Bắc Hàn Liệt và Thần Toán Tử cũng rõ ràng trợ giúp lẫn nhau, khiến hắn không thể tin nổi. Điều này sao có thể? Hứa Tiểu Sơn rùi rùi mắt. Đối với việc hòa hợp này và với những thủ đoạn giết địch rồi cả loại khói độc kia nữa, trong đầu hắn hiện nay sóng gió ngập trời. Sau nửa canh giờ mọi người thu dọn chiến trường tiếp tục lên đường. Hứa Tiểu Sơn đi theo sau Bạch Tiểu Thuần, mang theo vẻ mặt nịnh nọt không ngừng a dua nịnh hót. Dạ táng huyết chủ, Bạch Tiểu Thuần thiếu tổ, Bạch sư thúc. Vừa rồi ta thấy mọi người dùng quang cầu kia, người cho ta mấy trái đi nha. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt đắc ý. Nhìn xung quanh thấy mọi người trong trận này bộc phát sức chiến đấu kinh người, hắn cảm thấy mình thật có thành tựu. Đây hết thảy là công lao của ta. Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Trong mắt đảo quanh liếc nhìn Hứa Tiểu Sơn rồi thở mạnh ném cho hắn mấy quả quang cầu. Cầm lấy mà chơi. Sau khi cẩn thận nhận lấy, Hứa Tiểu Sơn vô cùng kích động, hận không thể gặp sớm tu sĩ Huyền Khê Tông để tự bản thân ra tay cho đối phương biết rõ sự lợi hại của khói độc ôn ma. Thời gian nhoáng một cách lại trôi qua 2 tháng, trận chiến này đã giằng co hơn nửa năm nay. Mặc dù cuộc diện bế tắc vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng chung quanh cửa ải hiểm yếu này, song phương tu sĩ tập trung bên trong Thiên Công Châu chém giết vô cùng thê thảm. Mà trong trận chém giết này, danh khí của Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng lan rộng. Những nơi hắn đi qua đều giành chiến thắng, tu sĩ Huyền Khê Tông tiền tuyến nghe đến danh tiếng ôn ma thì càng biến sắc. Uy danh của 3 người Bắc Hàn Liệt đã vượt xa dĩ vãng. Nhất là Hứa Tiểu Sơn tới sau mà vượt trước, triệt để mê luyến quang cầu của Bạch Tiểu Thuần. Mỗi lần ra tay là ném ra hàng đống quang cầu, đặc biệt yêu thích loại gây ra khói độc mê hoặc. Thậm chí là các lão tổ Huyền Khê Tông đang trấn giữ cửa ải hiểm yếu rất tức giận khi biết tin, nhưng cũng vô phương xử lý. Ngay cả Thái Thượng trưởng lão và tu sĩ truyền thừa cũng không thể xông ra được vì sự uy hiếp của 2 tông linh huyết. Thế trận càng ngày càng đi tới cuối, một trận quyết định thắng thua. Mà tại thời điểm chuẩn bị cuối cùng này, danh khí của Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn. Chỉ dựa vào quang cầu khói độc và mấy trăm người điên cuồng chém giết, đội ngũ của Bạch Tiểu Thuần cứ tiêu diệt từng chút một các đội ngũ của Huyền Khê Tông, làm ảnh hưởng tới cuộc diện cuối cùng. Điều này làm cho lão tổ của 2 bên cũng phải líu lưới há mồm. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. Ngươi vẫn còn sống. Bầu trời lờ mờ, tuy không phải trời trong nắng ấm, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình phấn khởi của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đang phấn khởi dạt dào, đắc ý khoanh chân ngồi huyết sắc trên đại kiếm, tay phải nâng lên, hăng hái chỉ về phía trước. Đánh cho ta. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng, hắn cảm giác mình thật lợi hại, giống như về tới Vấn Kiếm Thâm Uyên năm đó, bản thân dẫn theo người của Linh Khê Tông đi cướp đoạt. Thật là nhớ quá. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, nhớ tới hồi ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên, cuối cùng từng đệ tử Linh Khê Tông đi theo hắn đều tiến vào trong Vẫn Kiếm, còn hắn bị cản lại. Điểm xấu. Bây giờ đã khác trước đây, hôm nay bên cạnh ta có mấy trăm đại tu sĩ mạnh mẽ như lang như hổ. Bạch Tiểu Thuần trở nên cảnh giác, nhìn mọi người chung quanh, nhất là Hứa Tiểu Sơn với dáng vẻ hận không thể treo đầy khói độc quang cầu khắp người, bộ dáng kiêu ngạo. Làm cho Bạch Tiểu Thuần cực kỳ thưởng thức. Bắc Hàn Liệt cũng đã thay đổi. Nhìn thì như thường, nhưng trên thực tế đã học được cái kiểu cười tủm tỉm cúi đầu lúc ném khói độc. Còn Cổ Liệt và Thần Toán Tử thân là Huyết Khê Tông tu sĩ, bọn hắn vốn đã là màu đen rồi. Qua mấy tháng nay, lại còn đen thêm nữa. 4 người này mà còn như thế, huống hồ gì những người khác. Cả đám đều trở nên rông giống với Bạch Tiểu Thuần, bình thường cười đùa tí tưởng, thi thoảng còn có vẻ sợ chết. Nhưng một khi ra tay, thì trước ném độc khí, sau đó ngang nhiên xông vào chém giết. Bạch Tiểu Thuần nhìn bọn họ càng thêm cảm khái. Dưới sự dẫn dắt của ta, những huynh đệ này rốt cuộc đã hiểu được, đời tu sĩ, sinh mệnh rất đáng quý, chỉ cần mạng nhỏ vẫn còn, thì mọi thứ đều có. Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Tay phải vỗ túi chứ vật, lấy tiểu ô quy theo thói quen lắc lư mấy cái, mấy tháng này, hắn hầu như mỗi ngày đều lôi nó ra lắc, âm thanh đầu đuôi và tứ chi của con rùa đập vào mai, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất êm tai. Nhất là sau khi lay lắc, thỉnh thoảng lại có mùi thơm ngát tràn ra kéo linh khí ồ ạt dồn tới, tăng nhanh tốc độ tu luyện cho Bạch Tiểu Thuần, mấy trăm người ở cạnh hắn cũng được hưởng lây không ít. Con rùa chết tiệt này ít ra cũng còn có chút tác dụng. Bạch Tiểu Thuần nhìn tiểu ô quy trên tay, nhìn cái đầu và tứ chi bị hắn kéo thẳng ra, nhìn cái đuôi ngắn ngủn, lại lắc lắc mấy cái, thấy hình như có chỗ kỳ kỳ, tiếng va đập hình như ít đi, đầu và tứ chi của con rùa trở nên cứng ngắc. A! Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, lắc càng mạnh, sau nửa nén hương, cuối cùng Tiểu Ô Quy cũng mềm nhũn lại như cũ, lại nghe được tiếng va đập quen thuộc, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn, quyết định kết thúc một ngày tu hành. Trưa hôm sau, một nhóm mấy trăm người tiếp tục bay trên trời. Khu vực này quá lớn, đám người Bạch Tiểu Thuần lại quá lừng danh, khiến đã rất nhiều ngày không hề gặp được một tu sĩ Huyền Khê Tông nào. Bạch Tiểu Thuần nhàm chán, nghe Hứa Tiểu Sơn đang và Bắc Hàn Liệt khoác lác chiến tích với nhau, bèn cố tình xen vào, hai người liếc cho hắn một cái rồi mặc xác, chẳng thèm bận tâm. Bạch Tiểu Thuần mất hứng, hừ một tiếng, nghĩ sau này phải giảm bớt số lượng quang cầu độc khí của hai người này xuống bảy thành, tay buồn chán lại lôi Tiểu Ô Quy ra rung lắc, nhưng vừa mới lắc một cái, hắn đã nhíu mày. Cái gì thế nhỉ, sao tiếng đập lạ thế? Bạch Tiểu Thuần nhìn Tiểu Ô Quy, nắm lấy bốn cái chân rùa, thấy chúng đã lại cứng ngắc. Con rùa đen này chả biết đã chết bao nhiêu năm, đáng thương quá, hôm nay cơ thể cứng lại luôn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ nhất định mình phải giúp nó cái gì đó mới được, dù gì nó cũng đã giúp hắn tu hành nửa năm nay. Vì vậy, hắn nắm lấy mai rùa, vận hết sức lay cực mạnh, chỉ sau vài lần hít thở, đã có mùi thơm ngát tràn ra, dẫn động thiên địa linh khí xung quanh. Nhưng Bạch Tiểu Thuần còn chưa kết thúc, vẫn tiếp tục rung lắc. Hắn rất cố chấp, nhất định phải làm cho cơ thể chết cứng của Tiểu Ô Quy mềm trở lại mới chịu. Quá trình này giằng co suốt ba nén nhang, cho đến khi Tiểu Ô Quy lại mềm nhũn ra, Bạch Tiểu Thuần mới cười thỏa mãn, nhìn Tiểu Ô Quy mà cảm khái. Nếu ngươi trên trời có linh thiêng, cũng không cần cảm ơn ta, ta sẽ giúp ngươi luôn giữ được cơ thể mềm mại dẻo dai, giúp cơ thể ngươi không bao giờ bị thối rữa. Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, hai mắt bỗng trợn to. Vì Tiểu Ô Quy đột nhiên mở mắt ra, trong mắt giống như có vô số cái vòng đang chuyển động, đầy thù hận và điên cuồng, nó ngẩng đầu cắn mạnh vào tay Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, vội buông tay tránh được cú cắn của Tiểu Ô Quy. Cú cắn này như đầy thù hận, rất mạnh, kêu két vang một tiếng khiến tu sĩ xung quanh cũng còn nghe thấy. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, cái cắn kia mà cắn chúng, nhất định xương ngón tay của hắn cũng đứt. Dù hắn có thiên yêu thân, đoán chừng cũng không đỡ nổi. Ngươi, ngươi vẫn còn sống. Ngươi không phải đã chết sao? Bạch Tiểu Thuần lùi nhanh, không thể nào tin nổi. Hắn đã nghiên cứu Tiểu Ô Quy rất lâu, cực kỳ chắc chắn không hề có dấu hiệu còn sống nào cả. Căn bản chính là một xác chết. Sao bây giờ nó lại thành vật sống? Ngươi mới là đồ đã chết, cả nhà ngươi đều là đồ đã chết, cả tông ngươi đều là đồ đã chết, cả họ Bạch đều là đồ đã chết, tên khốn nạn nhà ngươi, ta hận ngươi. Tiểu Ô Quy lảo đảo bay lên, lơ lửng trước mặt Bạch Tiểu Thuần, tứ chi nó run rẩy, mắt đỏ bừng, điên cuồng giống lên với Bạch Tiểu Thuần. Tiếng giống của nó truyền khắp bốn phía, khiến cho mấy trăm tu sĩ hai tông đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Tiểu Ô Quy theo họ nhớ. Mấy tháng nay Bạch Tiểu Thuần đều lắc con Tiểu Ô Quy này, dẫn tới linh khí dày đặc, giúp mọi người tu hành. Nhưng bây giờ, con Tiểu Ô Quy rõ ràng lại còn sống. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, đang muốn mở miệng, mắt Tiểu Ô Quy ướt nước như muốn khóc, giọng đầy cuồng loạn, gào rú. Quy ra nhà ngươi, vốn 5 tháng trước đã tỉnh lại được rồi, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi ngày ngươi lại lôi ta ra rung lắc. Có ngày ngươi còn rung hơn cả 1000 lần, thực làm cho người tức lộn ruột. Ngươi không mệt, nhưng quy ra nhà ngươi vừa mới tỉnh lại thì đã ói ra, lại hôn mê bất tỉnh. Toàn thân Tiểu Ô Quy run rẩy, nó giận ngập trời, cả người rung rinh muốn bốc khói. A, ta cũng không phải cố ý, ta tưởng ngươi đã chết rồi. Ngươi đã không chết thì nên sớm nói cho ta biết, với lại trên người của ngươi có mùi thơm ngát. Bạch Tiểu Thuần xấu hổ, vội vàng giải thích. Ngươi còn dám nói tới mùi thơm ngát? À, đó là linh khí quy ra nhà ngươi tích cóp suốt bao nhiêu năm, bị ngươi lôi ra không biết bao nhiêu. Ôi, tích cóp của ta, hơn 10 vạn năm tích góp a. Ta hận ngươi, ta với ngươi không đổi trời chung. Tiểu Ô Quy gào thét, trong nháy mắt lao ra, nhào tới cắn Bạch Tiểu Thuần. Ta cắn chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần vội tránh đi, Tiểu Ô Quy lập tức đuổi theo, tiếng cắn rằng rặc vang vọng không ngừng, khiến đám Hứa Tiểu Sơn, Bắc Hàn Liệt bốn người và mấy trăm tu sĩ đều há hốc mồm. Đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần kinh hồn bạt vía, nhiều lần thiếu chút nữa là bị cắn trúng, hắn nổi cáu, xoay người bùng sát khí, hét lớn. Chưa đủ, chết tiệt, Quy ra hận không thể tát ngươi một cách cho ngươi dính lên tường luôn, ta không thể nào nhịn được. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, mơ hồ cảm thấy Tiểu Ô Quy nói chuyện không giống người thường, vội lùi ra sau, nói gấp. Ngươi nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, Tiểu Ô Quy đã khinh miệt liếc hắn. Ngươi đừng có nói chuyện với ta nữa, ta thích sạch sẽ. A, thích sạch sẽ. Bạch Tiểu Thuần lại sửng sốt, mọi người bốn phía cũng đều bối rối, người nhanh trí thì lập tức biến sắc, nhìn Tiểu Ô Quy đầy kính sợ, dám nói ra câu nói với ý nghĩa sâu xa thế này, còn không hề có một chữ thô tục nào, cảnh giới này đã bỏ rất xa đám người Bạch Tiểu Thuần. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 297. Tiểu Ô Quy đáng chém ngàn lần, ta hận ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ nghĩ một lúc đã nghĩ ra, vô cùng giận dữ, cảm thấy Tiểu Ô Quy này thực quá mất nết, nói ra câu nào cũng là mắng người. Nhất là câu cuối cùng này, còn dám bảo mình thích sạch sẽ, rõ ràng là mang ý nhục nhã hắn. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, đang định mắng, Tiểu Ô Quy đột nhiên thở dài, nhìn hắn đầy thông cảm. Có loại người ai, nhất định phải có người chỉ vào mặt hắn mắng cho, hắn mới biết là người ta đang mắng hắn, câu nói hơi khéo léo một chút, là hắn phải suy nghĩ cả một hồi lâu mới hiểu ra. Bạch Tiểu Thuần nghe xong cả người muốn nổ tung, gầm vang. Miệng lưới quá quắt, đồ cuồng vọng tự đại. Con rùa đen khốn kiếp nhà ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Bạch Tiểu Thuần tức giận, vẻ thông cảm trong mắt Tiểu Ô Quy càng đậm đà, nó lại thở dài, nhẹ nhàng thơ thới nói thêm một câu. Ngươi tự giới thiệu xong rồi hả? Một câu, như Thái Sơn áp đỉnh, như sấm sét giữa trời quang, làm cho Bạch Tiểu Thuần run lên, câu nói trong bụng còn chưa kịp nói vỡ vụn. Hắn bỗng hiểu, nói về mắng người, mình với con Tiểu Ô Quy này chênh lệch với nhau như trời với đất, như phàm nhân và tu sĩ. Cảnh giới lệch nhau quá xa. Không phải chỉ Bạch Tiểu Thuần có cảm giác này, tất cả tu sĩ xung quanh cũng đều hít sâu, bọn hắn chưa bao giờ được thấy mồm mép kinh người như vậy. Hứa Tiểu Sơn mắt mở to hết cỡ, nhìn Tiểu Ô Quy như nhìn thần nhân. Bắc Hàn Liệt cũng vậy, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy dáng vẻ uất nghẹn của Bạch Tiểu Thuần, cổ liệt vô cùng sung sướng, thần toán tử ngoài thì vẻ giật mình, trong lòng thì rực rỡ phấn khởi. Nhưng mọi người đều hạ quyết tâm tuyệt không bao giờ nói chuyện với Tiểu Ô Quy. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, giơ tay phải lên, một cỗ huyết khí bùng ra bắn thẳng vào Tiểu Ô Quy. Nhưng ngay lúc huyết khí tới gần, Tiểu Ô Quy đã rụt vào trong mai, oanh một tiếng, huyết khí đập vào mai rùa tiêu tán, mà cái mai rùa chẳng chút xây sát gì, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Giọng Tiểu Ô Quy buồn buồn từ trong mai rùa vọng ra. Bụng đầy hỏa khí, nếu không phát tiết ra ngoài, nhất định sẽ bị đốt người mà chết. Bạch ngu ngốc, nghe Quy ra một câu, đi làm một cái tường thủy tinh đi, ngươi như vậy đối với thân thể không tốt đâu. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, lần này hắn thật sự nghe không hiểu ý con rùa muốn nói, nhưng không cần nghĩ cũng biết nhất định không phải là lời gì tốt lành, mà nghe người ta mắng mà không hiểu, cái cảm giác ấy làm Bạch Tiểu Thuần càng muốn điên, trong đầu lại bất giác nhớ tới mấy câu nhất định phải chỉ vào mặt mà mắng gì gì hồi nãy của Tiểu Ô Quy. Ta phải luyện ngươi. Bạch Tiểu Thuần điên lên vì giận, móc lò đan ra, ném Tiểu Ô Quy vào trong lò đan, mắt đỏ rực, lấy ra địa hỏa thạch, bắt đầu luyện con rùa như đi luyện dược. Mọi người thần sắc cổ quái nhìn dáng vẻ điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần, không ai dám nói một lời, mà chen nhau lùi nhanh về sau, tránh xa cả trăm trượng, mới thấy hơi yên tâm. Liên tục mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng lại gào thét, tóc tai bù xù, người sọp hẳn đi, nhưng khốn khổ thay luyện cỡ nào cũng không luyện hóa được tiểu ô quy. Đã thế thỉnh thoảng tiểu ô quy trong lò đan lại thò ra mấy câu làm người ta hận không thể làm thịt nó. Ngươi đây là đang luyện đan. Chút hỏa hầu thế này mà vọng tưởng đòi luyện quy ra ngươi, tiểu ngu ngốc, về tu hành thêm 10000 năm đi. Ôi ôi! Không tệ không tệ, biết quy ra đói bụng nên ném linh thảo vào đây, cố gắng lên bạch ngu ngốc, ta rất coi trọng ngươi nha. Thêm chút lửa đi, ngươi chưa ăn cơm à, nhanh lên một tí, quy ra đang lạnh, ta muốn thêm lửa, thêm lửa. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn phát điên, mấy ngày nay, hắn thấy mình như sắp chết, vo ùm muốn ném phức tiểu ô quy này đi, nhưng nhớ lại nó dù sao cũng là bảo bối, mình trăm cay nghìn đắng mới lấy được, không nỡ bỏ. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, vô cùng buồn sầu. Hai ngày sau chợt phát hiện tiểu ô quy trong lò đan không lên tiếng nữa. Hả? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, mọi người bốn phía cũng kinh ngạc. Mấy ngày qua đã nghe giọng tiểu ô quy quen rồi, bây giờ không nghe thấy nữa, cảm thấy không quen lắm. Bạch Tiểu Thuần nghi ngờ, lại qua một ngày sau, vẫn không nghe thấy tiểu ô quy lên tiếng. Hắn tò mò giảm địa hỏa, mở lò đan ra nhìn, bên trong trống trơn. Cũng không thể nói là hoàn toàn trống trơn, còn có một ít chất bài tiết. Tiểu ô quy đã hoàn toàn không thấy, không biết đã dùng cách nào, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không biết, đã bỏ trốn mất dạng. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi, nhìn đống bài tiết, trong lòng dậy lên một cảm giác mãnh liệt muốn ném tiểu ô quy kia dán vào tường. Hừ, chạy thoát cũng tốt, coi như ta chưa bao giờ nhặt được ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng cất lò đan, khoanh chân ngồi lên đại kiếm, mọi người tới lúc này mới dám tới gần. Thời gian trôi qua, qua 5 ngày, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cũng thoát khỏi ám ảnh về tiểu ô quy, không buồn suy nghĩ tới đối phương nữa. Tuy rằng vẫn cảm thấy đáng tiếc, nhưng nghĩ tới giọng điệu làm người ta phát điên của nó, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đối với mình đây cũng là một chuyện tốt. Tâm tình của hắn lại trở nên hăng hái, đang định dẫn mọi người đi tiếp, đột nhiên từ chân trời xa xa có một mảnh quang mang màu vàng bùng lên. Đồng thời, một luồng khí tức của thông thiên hà tràn tới, xua bớt cả huyết vụ trên bầu trời, mặt trời màu trắng của Linh Khê Tông cũng phải vặn vẹo, con quạ đen bên trong run rẩy. Người bù nhìn của Huyết Khê Tông cũng run không kém. Lão tổ Tam Tông đều kinh hoàng. Cái đó là... Phía trước hào quang màu vàng có một đạo cầu vồng đang phóng vùn vụt về hướng Bạch Tiểu Thuần. Thân ảnh trong cầu vồng không nhìn rõ, nhưng giọng nói của nó đã vang vọng khắp bốn phương. Chết tiệt, đồ con thú lông ngắn, lần trước quy ra ngủ, ngươi còn là một cái trứng mà thôi, còn lần ngủ trước nữa, cha ngươi cũng mới chỉ là trứng. Giọng nói này làm Bạch Tiểu Thuần và mọi người xung quanh hết hồn, vì đó chính là giọng nói của... Tiểu ô quy khốn kiếp. Tới lúc này, hắn cũng đã nhìn thấy bên trong quang mang màu vàng là một con cự ngạc mở ngoặc tròn cá sấu đóng ngoặc tròn cực kỳ to. Con cự ngạc này dài cả vạn trượng, toàn thân kim quang sáng ngời, khí thế mạnh mẽ không tả nổi, nó gầm vang chấn cho Bạch Tiểu Thuần phải lắc lư. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, hắn đã nhận ra con cá sấu này. Hồi đó lúc hắn còn là ngưng khí, từ rất xa đã từng nhìn thấy nó, biết nó là một tồn tại khủng bố của thông thiên hà. Bạch Tiểu Thuần chưa kịp phản ứng, tiểu ô quy đã bay vèo tới, chui vào trong mai, phịch một cái, chui tọt vào túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần, biến mất. A! Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, ngẩng đầu lên, thấy con cá sấu đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia như hiểu ra. A, thì ra cái tên Bạch Tiểu Thuần này chính là chủ nhân của tiểu ô quy chết tiệt. Con cá sấu gào lên dữ dội. Kim ngạc tiền bối, không phải là ta. Ta không phải là chủ nhân của nó, thật sự không phải. Bạch Tiểu Thuần thét lên, muốn ném tiểu ô quy ra ngoài, nhưng mò mãi trong túi trữ vật mà không thấy nó đâu, cũng không kịp nghĩ nhiều, nhìn thấy con cá sấu kinh khủng sắp tới gần, hắn vội dùng tốc độ nhanh nhất. Cánh sau lưng vỗ thật mạnh, trong nháy mắt đã chạy như bay về hướng xa. Tiểu ô quy đáng chém vạn lần, ta hận ngươi. Bạch Tiểu Thuần sắp phát khóc kêu lên thê lương thảm thiết. Mấy trăm tu sĩ xung quanh đều tản ra kinh hãi và đầy cảm thông nhìn theo Bạch Tiểu Thuần. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298. Kim ngạc tiền bối, người hãy nghe ta nói. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc, dùng hết sức lực, liều mạng mà chạy. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng, chỉ nhìn thấy một cái cầu vồng bắn đi xa. Thật không phải là ta. Bạch Tiểu Thuần tủi thân giống to, song con cá sấu vàng sau lưng tốc độ còn nhanh hơn, trong chớp mắt liền tới gần, khiến không gian xung quanh Bạch Tiểu Thuần đều nhuốm màu vàng. Kim ngạc tiền bối, người hãy nghe ta nói. Ta cũng hận con rùa đen chết sấm đó, chúng ta không phải là địch nhân chúng ta. Có kẻ thù chung là con rùa đen nhỏ khốn kiếp. Bạch Tiểu Thuần run rẩy lên tiếng, con cá sấu vàng im lặng mấy giây, lại gầm lên. Tiếng gầm ầm vang làm tai Bạch Tiểu Thuần muốn điếc, lại vội vàng bỏ chạy. Hắn chạy chưa được bao xa, cá sấu vàng há to miệng, một mùi tanh khó tả phà vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn thét lên thê lương. So với con cá sấu, Bạch Tiểu Thuần chẳng khác như một con côn trùng nhỏ đang ở ngay miệng nó. Cá sấu vàng khép miệng định nuốt chửng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vội triển khai hám sơn tràng, xông ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đau thương, nước mắt trào ra. Hắn thực hận không mò ra được con rùa đen trong túi trữ vật, nếu không hắn nhất định sẽ ném nó vào miệng con cá sấu. Chúng ta thật không phải là địch nhân mà, ta. Đúng rồi, ta cũng dung hợp nước của Thông Thiên Hà a, ngươi xem trên người ta cũng có khí tức Thông Thiên Hà a. Bạch Tiểu Thuần vội phát ra khí tức của Tử Khí Thông Thiên Quyết, ý muốn cho con cá sấu biết hắn với nó là người một nhà. Có lẽ khí tức Thông Thiên Hà cũng có tác dụng, mắt con cá sấu hiện vẻ kỳ dị, nó khựng lại. Nhờ vậy, Bạch Tiểu Thuần lại liều mạng chạy vội đi, mặt buồn rười rượi thở hồng hộc, nhưng chạy chưa bao nhiêu, con cá sấu đã lại mở miệng ra. Gió tanh lại thổi tới, Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết, mở ra con mắt thứ ba Thông Thiên Pháp nhãn bộc phát đến cực hạn, nhìn thẳng vào cá sấu vàng. Cái nhìn này làm hắn sửng sốt. Vì cái hắn nhìn thấy không phải là con cá sấu, mà là một mảng nước Thông Thiên Hà biến ảo thành. Hắn còn nhìn thấy mặt nước đang dập dềnh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hình ảnh đã thay đổi, không còn là nước của Thông Thiên Hà, mà lại trở về là con cá sấu vàng. Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ ngợi thêm, vội vàng bỏ chạy. Con cá sấu khép miệng, một luồng cuồng phong từ sau lưng đẩy tới, làm cả người hắn lảo đảo. Thời gian trôi qua, qua một canh giờ qua, con cá sấu vàng không biết nghĩ gì, dù vẫn đuổi theo không bỏ, nhưng đã không còn sát ý, thỉnh thoảng lại há miệng, hù Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh. Bạch Tiểu Thuần cũng nhận ra đối phương không còn sát ý, mà giống như đang đùa giỡn với mình, vì mỗi lần nó ngậm miệng cuồng phong lại vòng qua người hắn đi xa. Mặc dù đối phương không có sát ý, nhưng nếu hắn né chậm, thì cũng vẫn bị cắn trúng như thường. Bạch Tiểu Thuần tủi thân vô cùng, hắn cảm thấy con cá sấu này sao giống con nít quá, đường đường một con quái vật khổng lồ như vậy lại đi chơi đùa dai với mình, lỡ không cẩn thận, mạng nhỏ mình cũng đi tong. Đừng đùa nữa. Bạch Tiểu Thuần buồn sầu, hắn thật sự sợ mình bị đùa mà chết. Con cá sấu há miệng, lần này một luồng nước từ trong họng nó phun ra, hất Bạch Tiểu Thuần ra xa. Đây không phải nước bình thường, mà là nước của Thông Thiên Hà. Bạch Tiểu Thuần không sợ nước Thông Thiên Hà, nhưng quần áo của hắn đều bị tan ra. May túi trữ vật được làm bằng chất liệu khác mới giữ lại được. Hắn kêu lên đau đớn, vội lấy đồ khác ra thay, mới thay xong, một luồng nước nữa đã bắn tới. Bạch Tiểu Thuần kêu lên thê thảm, tiềm lực trong người hắn liên tục bị áp lực bắt đầu tuôn ra. Rõ ràng nhất là Tử Khí Thông Thiên Quyết, nó vận chuyển cực nhanh, không ngừng hấp thu nước của Thông Thiên Hà. Tầng thứ bảy linh hải trong người cũng dần bắt đầu hóa tinh. Lần đuổi bắt này kéo dài một ngày, Bạch Tiểu Thuần chạy với tốc độ cực hạn, cuối cùng cũng chạy tới chiến trường quyết chiến của Tam Tông. Đến sáng sớm ngày thứ hai, từ xa Bạch Tiểu Thuần đã nhìn thấy tòa hùng thành của Huyền Khê Tông. và đại quân hai tông linh huyết đang đánh vào thành, bầu trời nổ vang, đại địa run rẩy, thuật pháp chấn động, ánh sáng đủ màu chói cả mắt, lực trùng kích khuyết tán khắp bốn phương. Con cá sấu vàng không đuổi nữa, sự xuất hiện của nó đã làm cho cả chiến trường xôn xao. Lão tổ tam tông đang đánh giết trên không đều xứng người nhìn nó, cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Con cá sấu vàng lạnh lùng quét mắt một vòng, dáng vẻ không chút hứng thú, sau đó cúi đầu nhìn kỹ Bạch Tiểu Thuần thêm một hồi, mới quay người nhoáng một cái, biến mất. Thấy nó rời đi, Bạch Tiểu Thuần kích động tới chảy nước mắt. Một ngày vừa qua là một ngày vô cùng khốn khổ của hắn, bị đối phương đùa bỡn. Hắn hít sâu, hận rùa đen nhỏ, hận cả con cá sấu, nhìn vào người mình mà tủi thân. Ồ! Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn vào người thì sửng sốt, phát hiện Bất Tử Trường Sinh Công tựa hồ tinh tiến không ít, tử khí thông thiên quyết đề cao hẳn, tầng thứ 7 linh hải rõ ràng hóa tinh được hơn phân nửa. Những điều này làm hắn cảm thấy an ủi, thở dài, ngẩng đầu lên nhìn vào chiến trường. Trên chiến trường, Huyền Khê Tông dựa vào hùng thành điên cuồng phản kích, có một con khôi lỗi cực lớn mặc áo giáp xanh, bên trong có tu sĩ Huyền Khê Tông điều khiển, đang vung vẩy chiến đấu. Trận pháp cử nhân của Linh Khê Tông cũng tham gia trận chiến, một đám cử nhân to nhỏ, mỗi một lần ra tay đều khiến mặt đất chấn động. Huyết Khê Tông thuần túy dùng chiến thuật lấy thịt đè người, một đống người tạo thành một quả cầu lớn bay ra, nện vào khôi lỗi giáp xanh của Huyền Khê Tông, sau đó hóa thành một ngọn huyết phong to tướng tỏa ra huyết khí. Những quả cầu người không ngừng bắn ra, rơi xuống đất, biến thành huyết phong. Giữa không trung, truyền thừa danh sách thái thượng trưởng lão của các phe đều đánh nhau tới hỗn loạn trên cao hơn. Lão tổ ba đại tông cũng bận rộn đấu nhau, cả bầu trời đều run rẩy. Trên hùng thành của Huyền Khê Tông có trận pháp cường hãn bao phủ, xung quanh bố trí rất nhiều trận pháp bảo vệ, trên trời dưới đất là vô số đại kiếm trôi nổi. Trên mỗi thanh kiếm lớn có một đệ tử, những thanh kiếm lớn tràn ngập bát phương, tạo thành một cái kiếm trận cực lớn. Nếu mấy chục hoặc trên trăm thanh đại kiếm cùng xuất kích, thì cả thái thượng trưởng lão cũng phải kinh hãi. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Hợp trận. Giữa không trung còn có một số khôi lỗi giáp vàng thực lực kinh người, không thua gì truyền thừa và huyết phách. Số lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng mỗi con đều mạnh mẽ, nổi bật. Từ xa nhìn lại, chiến trường rộng tới mức không thấy cuối, chừng mấy chục vạn tu sĩ đang đánh giết với nhau, mỗi người đều là đang ở giữa lằn danh sinh tử. Nhưng nhìn tổng thể, rất rõ ràng Huyền Khê Tông đang lâm vào thế yếu, liên tục lùi lại, nếu không phải nhờ trận pháp của tòa thành hỗ trợ, thì đã sớm tan. Nhưng điều làm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi nhất là trong các trận pháp trên hùng thành đều có tu sĩ Đan Khê Tông thần sắc chết lặng ngồi trong đó, dùng tu vi của mình để giúp cho đại trận vận chuyển. Hơn phân nửa tu sĩ Đan Khê Tông đã bị Huyền Khê Tông đối xử như nô dịch, vốn là định dung hợp, nhưng chiến tranh bộc phát, họ không có thời gian để dung hợp, lại cũng không thể thả những người này, nên biến họ thành linh thạch hình người để vận chuyển trận pháp. Bạch Tiểu Thuần dùng mình. Bốn phía không có gió, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập khắp nơi. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, hắn thậm chí mơ hồ có chút bị cái này máu tanh khí tức buồn nôn, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn cho dù cũng và người giết chóc, nhưng lần đầu đối mặt loại này quy mô chiến tranh, làm cho nội tâm của hắn tựa hồ chia làm hai bộ phận. Một bộ phận đang tải thét lên, muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi đây, ở đây quá nguy hiểm, phải cẩn thận canh chừng bốn phía. Nhưng những bằng hữu của hắn đang điên cuồng chiến đấu, làm Bạch Tiểu Thuần lại muốn nhảy vào tham gia. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, hắn biết lập trường của mình trên chiến trường này có quá nhiều bằng hữu của hắn không thể nào rời khỏi đây được. Bạch Tiểu Thuần run rẩy nhưng kiên định xông tới tốc độ cực nhanh. Vốn dĩ hắn tới chẳng ai chú ý, nhưng Thiết Đản đang chiến đấu với một con cự thú của Huyền Khê Tông thì giật mình gào lên rõ to. Tiếng gào mang theo sự vui sướng, tất cả chiến thú của Linh Khê Tông trên chiến trường ào ào gào rú lên theo, tu sĩ Huyết Khê Tông thì nhận ra tu vi chiến lực của mình đang từ từ tăng lên. Sức lực và lực sát thương đều tăng hẳn so với trước, ai cũng kinh ngạc, nhưng vô cùng phấn khởi. Ở một chỗ trên chiến trường, một đệ tử ngưng khí của Linh Khê Tông và một đệ tử ngưng khí của Huyết Khê Tông đang tuyệt vọng không ngừng lui về phía sau. Đằng trước họ là mấy Huyền Khê Tông tu sĩ đang điên cuồng đuổi giết tới. Hai người cười thảm nhìn nhau, qua thời gian cùng chiến đấu, hai người đã coi nhau là bằng hữu, nay cùng chia sẻ sự tử vong đang tới gần. Hồi trước nhìn các ngươi không vừa mắt, nhưng nếu có kiếp sau, hy vọng tiếp tục được cùng chiến đấu với nhau. Hạt hạt, một lời đã định. Hai người lúc đầu vốn thuộc hai tiểu đội khác nhau, nhưng dần dần đồng đội đều chết trận, khiến hai người tụ vào một chỗ, đang định quyết tử chiến. Nhưng đột ngột một bóng người vọt tới, chắn trước mặt họ, bốn tu sĩ Huyền Khê Tông còn chưa kịp phản ứng, huyết quang đã lóe lên. Bốn người giật mạnh một cái, mở to mắt, bốn cái đầu lâu bay lên. Bạch Tiểu Thuần đã tới. Hai tu sĩ được hắn cứu sững sờ, sau khi nhìn rõ ra là hắn, thì đều kinh hô. Huyết Tử đại nhân. Bạch Sư Thúc. Bạch Tiểu Thuần liếc qua hai người một cái, khẽ gật đầu, nhoáng một cái vọt sang chỗ khác, những nơi hắn đi qua, không ai cản nổi. Chính lúc chém giết này, Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra Bất Tử Trường Sinh Tông của mình đã trở thành vô cùng cường hãn, khiến sức mạnh cơ thể cực khỏe không nói, mà sức phòng vệ cũng đạt mức kinh người. Dù bị nhiều người công kích cùng lúc cũng chẳng thấy đau đớn mấy, trong khi một kích của hắn, nhất là Toái Hầu Tỏa, luôn khiến kẻ địch một phát chết ngay. Khi bị nhiều tu sĩ bao vây, Bạch Tiểu Thuần thường triển khai hám sơn tràng, thân thể như con thú điên, những ai bị hắn tông cũng đều vỡ xương nát người, không ai cản hắn lại được. Bất Tử Trường Sinh Công này thì ra là công pháp để dùng khi quần chiến. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, thu hết thuật pháp lại, chỉ dùng mỗi sức mạnh cơ thể. Hắn đâm thẳng vào một trúc cơ tu sĩ Huyền Khê Tông, khiến đối phương phun máu. Hắn xoay người, một quyền đấm ra, đấu với người đánh lén từ sau lưng. Tu sĩ đánh lén như gặp phải ruột kêu lên thảm thiết, cánh tay nổ bung, bị văng ngược về. Bạch Tiểu Thuần bấm pháp quyết, chỉ một cái, từ đầu ngón tay có huyết quang lóe lên, hóa thành huyết kiếm, xuyên qua người kia. Hắn tiếp tục dùng cơ thể mở đường, dựa vào sức mạnh cường hãn của cơ thể, xuyên khắp chiến trường, như cá gặp nước. Những nơi hắn đã tới, tu sĩ Huyết Khê Tông ở đó đều được tăng tu vi chiến lực, khiến thanh âm đánh giết của khu vực nho nhỏ đó lại bùng lên sục sôi. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đi sâu vào trong chiến trường, tới chỗ cự nhân trận pháp của tu sĩ Hương Vân Sơn. Cự nhân này là một trong những hóa thân của chủng đạo Sơn Cửu Đại trận pháp, lẽ ra Bạch Tiểu Thuần phải ở trong nó, điều khiển nó. Vì hắn không có, nên chiến lực của cự nhân bị giảm sút, yếu hơn 8 cự nhân của 8 trận pháp cùng loại, hiện đang giao chiến với một con khôi lỗi giáp đen. Khôi lỗi trên chiến trường chia làm 3 màu xanh đen và vàng, màu xanh nhiều nhất, màu đen không nhiều lắm, màu vàng ít nhất. Con khôi lỗi màu đen này to cả trăm trượng, mơ hồ mang theo một tia màu vàng. Chiến lực của nó mạnh hơn hẳn những khôi lỗi giáp đen bình thường. Khôi lỗi giáp đen cầm kiếm san tới, đâm vào trận pháp cự nhân. Trận pháp cự nhân vặn vẹo, có thể nhìn thấy người bên trong đều phun máu tươi, ai cũng điên cuồng, nhưng không có cách, chỉ biết mở to mắt nhìn thanh đại kiếm kia tiếp tục chém tới. Linh Khê Tông trận pháp hóa thân, danh truyền thiên hạ, nhất là chủng đạo Sơn Cửu trận càng là nổi bật nhất, nhưng một trận hôm nay thực khiến ta thất vọng. Từ bên trong khôi lỗi giáp đen vang ra một giọng nói khinh miệt. Thanh đại kiếm múa lên, trận pháp cự nhân gần như tan vỡ. Mọi người bên trong cười thảm, Bạch Tiểu Thuần không có mặt, như là rắn mất đầu. Nhiều loại biến hóa của cự nhân họ không thể thi triển ra được. Giờ cự nhân hóa thân đã sắp tan vỡ, họ cũng sắp phải chết. Nhưng một tiếng hừ lạnh đã từ xa vang tới. Phân trận. Một đạo ấm quyết bắn tới, khắc vào trận pháp hóa thân, mọi người đều nhìn thấy một người đang bay tới. Oanh một tiếng, cự nhân biến mất, 8 người bay tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hợp trận. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, tay bấm pháp quyết. 9 người cùng bấm pháp quyết, một trận pháp cử nhân mới xua thiện. Cử nhân này to hơn cử nhân trước rất nhiều, cơ thể không phải mơ hồ mà rất thực thể và chắc chắn, gương mặt là mặt của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi xuất hiện, hai mắt cử nhân mở ra, là ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, lăng lệ ác liệt, sắc bén như đao. Ngươi muốn thấy sức mạnh trùng đạo sơn cửu trận ta, để ta thành toàn cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần bước tới một bước, mặt đất nổ vang. Khôi lỗi giáp đen nhìn thấy, chiến ý mãnh liệt bùng ra. Bạch Tiểu